Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1406, Long Thủ Nguyên. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Tần Thiên đột nhiên nhìn về Ngụy Trinh. Ngụy Trinh thần sắc khẽ động, lại nghĩ tới Tần Thiên mới vừa nói lời nói kia. Hắn đột nhiên hiểu một điểm cái gì. Hôm nay, người dân nói Lý Thế Dân bất hiếu. Đối với Lý Thế Dân rất có phê bình kín đáo. Lý Thế Dân tình huống có thể nói là thật không tốt. Hôm nay vì danh tiếng, làm cái này dễ hiểu chứ. Hơn nữa Tần Thiên rõ ràng có ám thị ý nghĩa. Cái này xây cất hành cung cần mấy năm. Chỉ cần cùng Lý Uyên băng hà sau đó. Cái này hành cung xây cất không liền có thể tạm hoãn. Một năm tu một chút, sớm muộn là có thể sửa xong. Hơn nữa cái bộ dáng này không hề hao phí đại đường bao nhiêu tiền tài, chí ít sẽ không để cho bọn họ đại đường lập tức thay đổi rất nghèo. Rõ ràng sau đó, Ngụy Trinh đứng dậy, nói: "Thánh thượng, thần mới vừa rồi cân nhắc không chu toàn, cái này Vĩnh An cung đúng là hẳn xây cất." Ngụy Trinh như thế giúp đỡ sau đó, những người khác sững sốt một chút, ngay sau đó cũng đều ngậm miệng. Bọn họ sở dĩ dám nói là bởi vì là có Ngụy Trinh cái này liều mạng người ở trước mặt chĩa vào. Có thể nếu như Ngụy Trinh không ở trước mặt chĩa vào, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không dám xông về phía trước. Chuyện này rất nhanh lấy được quan viên giúp đỡ. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này, gật đầu một cái, nói: "Được, nếu chư vị ái khanh cũng cảm thấy có thể, vậy chọn địa điểm sự việc, liền giao cho Lý Thuần Phong đi, phải nhanh một chút chọn lựa tới, 3 ngày thời gian đi." Nghe được dùng 3 ngày thời gian chọn địa điểm, quần thần đều có điểm khiếp sợ. Nhanh như vậy, không khỏi quá gấp một chút chứ. Bất quá, rất nhiều người cũng biết, hôm nay đối với Lý Thế Dân bất lợi lời bàn còn có rất nhiều. Nếu như Vô Tận sớm chọn địa điểm mà nói, tình huống đối với Lý Thế Dân rất bất lợi. Xây cất hành cung địa chỉ chọn sau khi ra ngoài, sau này xây cất có thể chậm một chút mà, thậm chí càng chậm càng tốt. Dù sao thì chẳng qua là làm dáng vẻ. Lý Thế Dân nói xong, Lý Thuần Phong đứng ra đồng ý. Lâm triều kết thúc, quần thần lục tục rời đi. Lý Thuần Phong trở lại mình chỗ làm việc sau đó, liền dẫn lên thuộc hạ của mình Đồng Liêu, cầm một ít khám xét phong thủy công cụ, bắt đầu đi tìm xây cất hành cung địa phương. Giống như địa phương như vậy, đối với Lý Thuần Phong mà nói cũng không khó tìm. Hắn vốn chính là làm công việc này, cho nên đối với thành Trường An vùng lân cận bất kỳ phong thủy của một địa phương như thế nào, có thể nói là liền như lòng bàn tay. Hiện nay, hắn chỉ cần lại đi chắc chắn một chút là được. Lý Thuần Phong mang người mình ở thành Trường An trong ngoài tới lui lui đi mấy chuyến. 3 ngày sau, trên tảo triều, Lý Thuần Phong đem mình chọn địa điểm nói ra. Thánh thượng, Long Thủ Nguyên chỗ đó, có thể làm hành cung xây dựng địa chỉ. Chỗ đó phong thủy rất tốt, nếu là ở nơi đó xây hành cung nói, ta đại đường nhất định có thể hòa bình ổn định lâu dài, đời đời đời đời truyền thừa tiếp. Đây là Lý Thuần Phong điều tra 3 ngày sau, trải qua các loại kiểm soát thủ đoạn sau đó ra được kết quả. Cái này Long Thủ Nguyên là một địa phương rất không tệ. Hắn thậm chí có thể suy đoán đến, chỗ này không chỉ có thể thành tựu Thái Thượng Hoàng Hành Cung, chính là sau này thậm chí có thể thành là Đại Đường Hoàng Cung. Sau này thiên tử cũng có thể ở chỗ này làm việc vào triều. Đây là một cái nơi tuyệt giai. Lý Thuần Phong nói như vậy hoàn, trong triều không ít người trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên. Long Thủ Nguyên cái địa phương này xác thực rất tốt, có núi, bất quá bọn họ những quan viên này không hề thiếu đều ở đây Long Thủ Nguyên nơi đó có à. Bọn họ những thứ này quyền quý cái gì, cũng có tìm một ít thầy phong thủy đi giúp bọn họ tìm phong thủy. mà đây chút thầy phong thủy sau khi xem, thường nói Long Thủ Nguyên chỗ đó không tệ. Bọn họ vì có thể làm cho gia tộc mình mấy đời truyền xuống, liền ở Long Thủ Nguyên cũng hoặc là vùng lân cận mua rất nhiều đất đai. Nếu như triều đình ở Long Thủ Nguyên xây cất hành cung nói, vậy bọn họ những đất kia nhất định là không thể tiếp tục có. Ai dám ở hoàng cung bên cạnh muốn đất đai đâu. Trong lòng mọi người có chút không vui. Thừa dịp Lý Thế Dân còn chưa mở miệng thời điểm, những người này lập tức đứng dậy. Thánh thượng, Long Thủ Nguyên chỗ đó thần biết cũng không thích hợp thành tựu hành cung à? Đúng vậy. Chỗ đó nếu như thành tựu hành cung, chỉ sợ quá lớn một chút, hao phí tuyệt không phải ta Đại Đường bây giờ có thể chịu đựng. Đúng vậy, chỗ đó đồ nhiều, nếu như cũng làm vào cung bên trong tới, thật sự là có chút lớn. Hơn nữa phong thủy còn chưa nhất định tốt. Một đám quan viên vừa nói, Lý Thế Dân nhưng là sững sốt một chút. Trước đây, hắn chỉ là muốn làm dáng vẻ, cũng không có nghĩ tới địa phương nào thích hợp, địa phương nào không thích hợp, để cho Lý Thuần Phong tùy tiện xem một cái là được. Sau đó là có thể quyết định, trấn an một chút thành Trường An người dân, có thể để cho hắn không có nghĩ tới là, Lý Thuần Phong nói lên Long Thủ Nguyên sau đó, trong triều lại có người phản đối, chuyện này liền có chút kỳ quái. Long Thủ Nguyên chỗ này, hắn cũng không xa lạ gì, nhưng cũng không quen thuộc. Những người này phản đối, nhưng là vì sao? Hơn nữa người phản đối trong phần nhiều là quyền quý, thậm chí liền Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng ở trong đó. Chỉ sợ chính hắn cũng không nghĩ tới, mình ủng hộ xây cất hành cung, có một ngày chính hắn cũng biết phản đối chứ. Chuyện ra khác thường, nhất định có yêu à. Thanh âm phản đối rất nhiều, dù là Lý Thuần Phong làm sao giải thích rõ Long Thủ Nguyên chính là một phong thủy bảo địa, những người này chính là không tin. Lý Thế Dân lúc này cũng không hiểu tình huống, cho nên không có ngông hạ đoạn bàn về. Hắn chẳng qua là phất phất tay, bãi triều, chuyện này cùng sau này hãy nói. Bãi triều sau đó, Lý Thế Dân trở lại ngự thư phòng. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có vấn đề. Người đâu, đi điều tra một chút, xem những quan viên kia vì sao phản đối ở Long Thủ Nguyên xây hành cung. Lý Thế Dân phân phó, sau đó, rất nhanh thì có thám tử lui đi. Chuyện này cũng không khó điều tra, cho nên chiều hôm đó thời điểm hoàng hôn, thám tử liền đưa tới tin tức. Thánh thượng, trong triều không thiếu quan viên quyền quý đều ở đây Long Thủ Nguyên có mua đất. Bọn họ ban đầu nghe một ít thầy phong thủy nói, cảm thấy chỗ đó phong thủy tốt, thám tử cũng không có nói nhiều, liền chỉ là như vậy trần thuật một câu. Hắn như vậy sau khi nói xong, Lý Thế Dân nhất thời liền bừng tỉnh công khai. Hừ, trách không được bọn họ không muốn để cho trẫm đem hành cung xây ở chỗ đó. Nguyên lai chính bọn họ muốn độc chiếm phong thủy của nơi đó à? Đáng ghét, những người này thật là quá ghê tởm. Lý Thế Dân tức giận không được. Hành cung sự việc, đó là quan hệ đến hắn toàn bộ Đại Đường vận mạng sự việc. Hôm nay, những thứ này quyền quý và quan viên nhưng chỉ lo mình lợi ích. Bọn họ không khỏi cũng quá ích kỷ một chút chứ. Ở Lý Thế Dân xem ra, thành tựu bề tôi, nên một lòng một dạ là Đại Đường, nửa điểm tư tâm đều không thể sảm tạp à. Dĩ nhiên, hắn cũng biết, cái này là không thể nào. Làm một người, liền nhất định sẽ có tư tâm, người bất kỳ cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng cho dù có tư tâm, vậy ghi bàn thắng trường hợp, Lý Thế Dân ở ngự thư phòng tới lui đi mấy bước. Như vậy sau khi đi mấy bước, hắn liền lại lộ ra một tia cười nhạt. Long Thủ Nguyên, địa phương tốt à, chấm phải làm để xây dựng cung điện. Các người những người này, ai dám cùng chấm cướp, thật lấy là chấm dễ khi dễ sao? Lý Thế Dân lại hừ lạnh một tiếng. Sau đó chỉ chờ ngày mai lâm chiều, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen vạn cổ đệ nhất tông.